Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 143, Hiếu Kỳ Hạ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên tỷ cho chúng ta mở hai máy. Đúng, ta cũng muốn mở cơ khí. Còn có ta, những học viên này đi vào trước quầy, đối với Yêu Tử Yên nói ra. Yêu Tử Yên đem linh tinh nhận lấy về sau, một đám học viên liền không kịp chờ đợi ngồi trên ghế, mang tới mũ giáp. Ứng Vô Cực lúc này cũng yên lặng đã ăn xong mì tôm, thanh toán linh tinh về sau tự mình tuyển khắp ngõ ngách vị trí. Nghĩ nghĩ, Hạ Nguyên quyết định trước xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Nhìn lấy mọi người đội nón lên, Hạ Nguyên nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ nói, những thứ này nhìn qua kỳ kỳ quái quái đồ vật thực tế là cái gì đặc thù linh khí hay sao? Bất quá vì cái gì không có chút nào linh khí, Yêu Tử Yên thấy cảnh này, không nói gì thêm, người nha, đều là hiếu kỳ. Huống hồ khởi nguyên thương thành bên trong cũng không có không cho phép đứng ngoài quan sát quy củ. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Hạ Nguyên tiếp tục quan sát. Quảng cáo, mỗi người trước người màn hình đều xuất hiện hình ảnh, bên trong có thân ảnh của bọn hắn. Hạ Nguyên kinh ngạc, chẳng lẽ nói, bọn họ hiện tại ngay tại kinh lịch trong tấm hình sự tình hay sao? Hạ Nguyên đưa ánh mắt về phía Yêu Tử Yên, há to miệng muốn nói cái gì? Yêu Tử Yên cười nói. Ta là tiệm này nhân viên cửa hàng, Yêu Tử Yên, ngươi muốn hỏi liên quan tới những thứ này giả thuyết thiết bị sự tình a, giả thuyết thiết bị. Đây chính là những thứ này kỳ quái linh khí tên sao? Hạ Nguyên gật gật đầu, đúng yêu cô nương, không biết có thể hay không giới thiệu cho ta một chút. Yêu Tử Yên cười nói, kỳ thật rất đơn giản, những thứ này toàn bộ tin tức thiết bị, sẽ để cho người sử dụng tiến vào trong không gian ảo. Đương nhiên, người cũng có thể đưa nó coi như một cái thế giới hoàn toàn mới, người sử dụng có thể ở bên trong săn giết yêu thú, tỉ thí với nhau. Hạ Nguyên trong lòng chấn kinh, một cái nho nhỏ toàn bộ tin tức thiết bị, lại có thể khiến người ta tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Thấy thế nào đều là rất khó tin tưởng a, ta có thể hay không cũng làm dùng một chút toàn bộ tin tức thiết bị. Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, Yêu Tử Yên gật đầu. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi là lần đầu tiên sử dụng, cho nên cần 100 linh tinh sáng tạo tài khoản. Sáng tạo tài khoản, lại là một cái tên xa lạ, bất quá bây giờ Hạ Nguyên đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại 100 linh tinh mà thôi, đối Hạ Nguyên cái này vấn đạo đỉnh phong cao thủ mà nói, chỉ sợ liền nhiều nước cũng không bằng. Còn có quan hệ với toàn bộ tin tức thiết bị sử dụng, mỗi người mỗi ngày 3 giờ, mỗi giờ 10 linh tinh. Còn bên trong trò chơi thu phí, đều có tương quan giới thiệu, ngươi có thể tự kiểm tra. Yêu Tử Yên giải thích nói, sảng khoái thanh toán xong linh tinh, Hạ Nguyên được như nguyện ngồi xuống một vị trí phía trên, mang tới mũ giáp. Lập tức Hạ Nguyên liền cảm giác mình trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ thuần trắng trong không gian. Thân thể cũng phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành phổ thông người thân thể. Hạ Nguyên trong lòng nhất thời giật mình. Cẩn thận cảm giác một chút, Hạ Nguyên phát hiện mình ngoại giới thân thể cùng tu vi còn tại, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, kiểm tra đến mới người sử dụng, phải chăng sáng tạo tài khoản. Máy móc âm thanh vang lên, sáng tạo, nghĩ đến trước đó Yêu Tử Yên nói lời, Hạ Nguyên đáp. Tài khoản sáng tạo thành công, chúc ngài trò chơi vui sướng. Lúc này, Hạ Nguyên mới có rảnh quan sát thân ở hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ hoàn toàn màu trắng tinh không gian, không có gì ngoài màu trắng bên ngoài, căn bản không có mảy may còn lại sắc thái. Phía trước có hai cái khác biệt biểu tượng lơ lửng. Một cái nhìn qua là đồ làm bếp, một cái giống như là một tòa tiểu tháp. Đây chính là không gian ảo sao? Thế mà thật cùng hiện thực không có gì khác biệt, nhìn lấy bàn tay của mình, Hạ Nguyên nhịn không được cảm thán nói. Hiện tại cỗ thân thể này, phảng phất như là hắn bẩm sinh đồng dạng, thao tác căn bản không có chút nào vướng víu. Mà lại nếu là đem chú ý lực tập hợp bên trong hiện thực chân chính thân thể vậy mà có thể bị trực tiếp bỏ qua. Cách chương.